Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Đồng Hạ chật vật van nài. Tuy nhà họ Lục không sánh bằng nhà họ Lý, nhưng Lục Nguyên Thông là người cùng thời với Lý Sơn. Lý Đồng Hạ chẳng có gì xấu hổ khi cúi đầu trước lão ca cả. Lúc này Lý Đồng Hạ phải ôm hết mọi trách nhiệm về mình. Không phải vì sợ nhà họ Lục, mà là ông ta hiểu hai nhà Lý Lục không thể nổ ra tranh chấp trong tình hình hiện nay được. Vì một khi điều đó xảy ra, nhà họ Trương sẽ thừa cơ thống trị cả Ninh Châu. Hừ! Lục Nguyên Thông cười khẩy. Chỉ dựa vào cậu mà dám xông vào nhà họ Lục của tôi à? Hay là Lý Sơn kêu cậu tới đây để ra oai thế à? Nghe vậy thì sắc mặt của Lý Đồng Hạ thay đổi, lo sợ phủ nhận. Chú Lục, chú hiểu lầm rồi. Thật sự là do cháu bốc đồng quá nên mới gây ra cái chuyện ngày hôm nay. Không liên quan gì đến bốn cháu đâu ạ. Nếu chú không tin thì có thể gọi cho bố cháu. Ông ta chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại chợt reo lên. Là Lý Sơn đúng không? Cậu nói không liên quan đến ông ta. Vậy cậu có dám mở loa ngoài không? Lục Nguyên Thông hùng hổ yêu cầu. Ai nấy đều ngửi được mùi thuốc súng quanh đây. Từ nãy đến giờ Lý Đồng Hạ luôn hạ thấp bản thân, nhưng lão ta luôn ép ông ta bùng nổ. Nói thế nào thì nhà họ Lý cũng là một trong hai gia tộc đứng đầu Ninh Châu. Lý Đồng Hạ lại là người thừa kế của nhà họ Lý. Lục Nguyên Thông làm vậy không khác nào khiêu khích cả. Mặt Lý Đồng Hạ tái nhợt đi. Biết nếu bây giờ không mở loa ngoài như Lục Nguyên Thông yêu cầu, thì đừng hòng rơi khỏi nhà họ Lục. Người ông ta lạnh ngắt. Chú Lục, muốn nghe bố cháu nói thì cháu sẽ làm theo lời của chú. Lý Đồng Hạ cắn răng mở loa ngoài. Còn dẫn người đến nhà họ Lục chưa? Phản ứng của Lục Nguyên Thông thế nào? Giọng của Lý Sơn đột nhiên vang lên. Lý Đồng Hạ mặt cắt không còn một giọt máu. Giờ thì những người xung quanh đều hiểu nhà họ Lý đang thăm dò nhà họ Lục. Lục Nguyên Thông giễu cợt nhìn Lý Đồng Hạ, cười híp mắt nói. Giờ cậu còn muốn nói cái gì nữa không? Hửm! Lý Sơn nhận ra tiếng của Lục Nguyên Thông, lạnh giọng quát. Lục Nguyên Thông! Ông làm gì con của tôi đấy? Lục Nguyên Thông nhếch mép. Ông chủ Lý, ông đang giấy binh hỏi tội đấy hả? Hừ, Lý Sơn hư lạnh. Đối với Lý Sơn này, chỉ cần chờ bàn tay là tiêu diệt được nhà họ Lục rồi. Cần gì phải giấy binh hỏi tội chứ? Như vậy thì chủ gia tộc họ Lý chờ nhặt xác cho con trai mình đi. Lục Nguyên Thông lạnh lẽo uy hiếp. Bố đừng nói nữa. Lý Đồng Hạ vội vàng ngăn cản. Ông ta thật sự rất sợ hãi rồi. Lý Sơn không hề biết nhà họ Lục quyết tâm đến thế nào. Lý Đồng Hạ có cảm giác gia tộc này đang chủ động khiêu chiến họ. Nếu là vậy thì e là hôm nay ông ta khó mà rời khỏi đây được rồi. Đồ vô dụng, ta bảo mày đi đòi lại công bằng cho Lý Tấn. Mà mày làm ra cái quái gì vậy? Lý Sơn giận dữ chất vấn. Lý Đồng Hạ nhanh chóng đóng loa ngoài, nói thật nhỏ. Bố làm ơn đừng nói nữa. Lát về có giải thích với bố có được không? Không được. Nào ngờ thái độ của Lý Sơn cực kỳ cứng rắn, quát tháo. Mấy đứa mang theo cũng chiếm một nửa nhà họ Lý rồi cơ mà. Chẳng lẽ nhà họ Lục còn dám khiêu chiến chúng ta? Bố à, nhà họ Lục dám khiêu chiến thật đấy. Lý Đồng Hạ bực mình nói. Bây giờ bọn con đã bị người của nhà họ Lục bao vây rồi. Nếu khai chiến thì con chết ở đây thật đấy. Gì cơ? Đến lúc này Lý Sơn mới nhận ra đã xảy ra chuyện, phẫn nộ quát. Lục Nguyên Thông, ông ta dám à? Ông ta dám thật đấy bố ạ, xin bố hãy bớt giận. Nếu khai chiến thì nhà họ Lý hết hy vọng trở thành bá chủ của Ninh Châu mất. Lý Đồng Hạ nói thật nhanh. Quả nhiên câu nói này rất hữu dụng. Lý Sơn lập tức bình tĩnh lại. Thật lâu sau lão ta lên tiếng. Con đưa điện thoại cho Lục Nguyên Thông đi. Chú Lục, bố cháu muốn nói chuyện với chú ạ. Lý Đồng Hạ khúm núm nói. Trước giờ có khi nào ông ta ăn nói lễ phép với Lục Nguyên Thông như vậy đâu. Cho dù lão là chủ nhân của nhà họ Lục, thì đáng ra vẫn phải giữ phép tắc với người thừa kế của nhà họ Lý ông ta. Nhưng bây giờ người thừa kế nhà họ Lý này lại là kẻ phải hạ mình trước. Tự đem điện thoại đến đây. Lục Nguyên Thông lạnh lùng quát. Lý Đồng Hạ hơi chần chừ rồi tiến về phía lão, kính cẩn đưa điện thoại cho lão bằng hai tay. Bắt cậu ta quỳ xuống. Lục Nguyên Thông ra lệnh. Ông Tề lập tức xuất hiện sau lưng Lý Đồng Hạ. Bịch một tiếng, ông Tề đá một cước vào chân của Lý Đồng Hạ, làm hai đầu gối của ông ta nặng nề va chạm xuống mặt đất. Lý Đồng Hạ mở to hai mắt, khuất phục nhìn chằm chằm ông Tề. Nhưng ông Tề không thèm nhìn lấy một cái, thản nhiên đứng trước người ông ta. Lục Nguyên Thông nhìn Lý Đồng Hạ từ trên cao, giọng lạnh ngắt. Cậu ta dám đứng lên, thì giết. Vâng, ông Tề đáp. Sắc mặt của đám tay chân do Lý Đồng Hạ mang đến đều xám như tro tàn. Người thừa kế nhà họ Lý mà lại bị ép quỳ gối. Đây đúng là mối sỉ nhục lớn nhất của nhà họ Lý từ trước đến nay. Lúc này, Lục Nguyên Thông mới nghe máy, lạnh lùng nói. Lý Sơn, tôi cho ông 10 phút, chuyển 50 tỷ vào tài khoản của nhà họ Lục. Nếu không thì chờ nhặt xác thằng con của ông đi. Ngoài ra, nhà họ Lục tuyên bố khiêu chiến nhà họ Lý. Để xem các ông dựa vào đâu để cạnh tranh với nhà họ Trương khi bị chúng tôi hãm trận. Dứt lời, lão ta cúp điện thoại. Vừa rồi có Lý Sơn ra mặt, nên Lý Đồng Hạ đã tự tin hơn phần nào. Giờ lại nghe được Lục Nguyên Thông dám đe dọa bố mình, chuyển 50 tỷ. Nét mặt ông ta lúc trắng lúc xanh. Nhà họ Lý là một trong hai gia tộc mạnh nhất Ninh Châu. Đương nhiên có thể lấy được 50 tỷ ra. Nhưng đây cũng là một nguồn vốn lưu động không nhỏ đối với bọn họ. Nếu đưa nó cho nhà họ Lục, thì không khác gì nói rằng nhà họ Lý cúi đầu trước nhà họ Lục cả. Dương Chấn cũng ngạc nhiên đưa mắt về phía Lý Nguyên Thông. Không ngờ lão gần 80 tuổi lại cứng rắn như vậy. Anh bị mất trí nhớ chứ không phải bị ngốc. Dĩ nhiên hiểu nguyên nhân lão ta tự tin như vậy là vì có mình. Dương Chấn, cháu qua đây với ông. Lục Nguyên Thông chợt gọi anh, dặn dò thuộc hạ. Nếu như 10 phút nữa nhà họ Lý vẫn chưa chuyển 50 tỷ vào tài khoản thanh toán chung của nhà họ Lục, thì giết Lý Đồng Hạ. Rõ. Các cao thủ của nhà họ Lục nhanh nhẹn đáp, nét mặt rất kích động. Mặc dù họ không rõ tại sao Lục Nguyên Thông lại đột nhiên có thái độ cứng rắn với nhà họ Lý như vậy, nhưng cũng hiểu lão làm thế là có nguyên do của mình. Xem ra nhà họ Lục sắp quật khởi rồi. Bên kia Lục Nguyên Thông dẫn Dương Chấn đến phòng của mình. Dương Chấn à, cháu thấy Tỉnh Tuyết thế nào? Lão tủm tỉm nói với Dương Chấn. Anh ngẩn ra đáp lời. Tỉnh Tuyết tốt lắm ạ. Cô ấy là một người vô cùng tốt bụng. Chỉ vậy thôi sao? Lần này đến lượt Lục Nguyên Thông sửng sốt. Dương Chấn lúng túng cười trừ, bổ sung thêm một câu. Ngoài ra thì cô ấy còn rất xinh đẹp nữa ạ. Chỉ là bọn cháu mới gặp nhau không lâu, chưa biết nhiều về đối phương. Lục Nguyên Thông sảng khoái cười, xảo quyệt nhìn anh, híp mắt nói. Vậy cháu có thích Tỉnh Tuyết không? Dương Chấn không ngờ lão gọi anh đến đây để hỏi vấn đề này. Ông Lục, ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi ạ. Anh đã lờ mờ đoán ra được, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, không thể tự nói ra. Lục Nguyên Thông nâng một tách trà nóng lên, khẽ nhấp một ngụm rồi nói. Tỉnh Tuyết là đứa cháu gái ông thương yêu nhất. Ông luôn muốn tìm một người chồng thích hợp cho nó. Chỉ là sinh trong gia tộc lớn thì rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định được. Ban đầu nếu không bị nhà họ Lý gây áp lực, thì ông đã không cho phép Tỉnh Tuyết làm dâu nhà họ Lý rồi. Nhưng con bé lại gặp được cháu. Ông thấy Tỉnh Tuyết rất thích cháu. Nếu cháu không chê thì ông muốn gả con bé cho cháu. Không chỉ vậy, ông cũng bằng lòng nhường lại vị trí chủ gia tộc này cho cháu. Vừa nghe những lời này thì Dương Chấn sững sờ. Mặc dù đã đoán được từ trước, nhưng anh không nghĩ rằng Lục Nguyên Thông lại chịu nhường cả vị trí chủ gia tộc để buộc anh và nhà họ Lục vào một chỗ. Ông Lục, ông nói quá lời rồi. Dương Chấn vội vàng từ chối. Cháu có tài đức gì để làm người thừa kế nhà họ Lục chứ? Tình cảm cháu dành cho Tình Tuyết là tình anh em chứ không phải tình yêu nam nữ đâu ạ. Đối với cháu, cô ấy giống như em gái vậy. Hơn nữa cháu mất trí nhớ, không biết gì về quá khứ của mình cả. Nếu lấy Tình Tuyết rồi mới khôi phục trí nhớ, phát hiện ra mình đã lấy vợ sinh con, thì cháu biết đối mặt với Tình Tuyết thế nào đây? Trước khi nhớ lại mọi chuyện, Dương Chấn không dám có suy nghĩ vượt quá giới hạn với Lục Tình Tuyết. Dương Chấn, cháu nghĩ nhiều quá rồi. Với thực lực hiện nay, cháu chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới trong tương lai. Người vừa trẻ vừa có triển vọng như cháu, có nhiều vợ thì chẳng phải là chuyện bình thường thôi sao? Lục Nguyên Thông cười to. Chỉ cần cháu thích Tình Tuyết, thì ông sẽ đứng ra làm chủ cho hai đứa kết hôn. Nếu một ngày cháu khôi phục trí nhớ, nhận ra mình đã cưới vợ thật rồi, thì Tình Tuyết có thể làm vợ bé mà. Câu nói này của lão ta đã làm thay đổi tam quan của Dương Chấn. Không ngờ những thứ như có nhiều vợ mà lão ta cũng nói ra được. Vì lợi ích của gia tộc mà bắt cháu gái mình đi làm vợ bé, đúng là không có luân lý ngũ thường. Sắc mặt Dương Chấn lập tức âm trầm xuống, cảm thấy Lục Nguyên Thông thật đáng ghét. Nếu không nể mặt Lục Tình Tuyết thì anh đã tức điên lên vì những lời này của lão ta rồi. Ông chủ Lục, cháu sẽ không lấy vợ trước khi khôi phục trí nhớ đâu. Dương Chấn lạnh giọng nói. Xưng hô đối với Lục Nguyên Thông cũng đổi từ ông Lục sang ông chủ Lục. Lục Nguyên Thông cũng nhận ra thái độ của Dương Chấn đã thay đổi, nên hơi hoảng loạn, vội vàng giải thích. Xin lỗi, ông đi hơi xa rồi. Dương Chấn rất có khả năng là cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Cho dù không phải thì chắc chắn cũng có thực lực vương cảnh hậu kỳ. Nếu chọc một người mạnh mẽ như vậy tức giận, thì đó sẽ là một đòn đả kích cho nhà họ Lục. Chính vì có sự hiện diện của Dương Chấn, nên Lục Nguyên Thông mới dám công khai xảy ra xung đột với nhà họ Lý, thậm chí còn ép họ dùng số tiền 50 tỷ để chuộc người. Nếu ông chủ Lục không có chuyện gì khác, thì cháu xin phép đi trước. Nói rồi Dương Chấn đi ngay, không cho Lục Nguyên Thông cơ hội lên tiếng. Bố! Anh vừa đi ra ngoài, thì Lục Xuyên đi vào, đã biết đáp án ngay khi nhìn thấy nét mặt của lão ta. Lục Nguyên Thông thở hắt ra, chua chát nói. Bảo tàng ở ngay nhà chúng ta, nhưng lại chỉ nắm được mà không đào được. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Lục Xuyên hơi lo âu. Nếu nhà họ Lý thật sự muốn khai chiến, chúng ta lại không được cậu ấy giúp đỡ thì sẽ bị tiêu diệt mất. Hoảng cái gì? Lục Nguyên Thông khiển trách. Cậu ấy không muốn cưới Tình Tuyết, nhưng con bé là ân nhân cứu mạng của cậu ấy. Nhà họ Lý muốn ra tay thật thì cậu ấy cũng đâu thể đứng nhìn được. Cho dù cậu ấy không muốn giúp đỡ, thì nhà họ Lý cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Vì có thể họ diệt được nhà họ Lục, nhưng cũng sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Đối với nhà họ Lý, điều quan trọng nhất bây giờ là tranh đoạt vị trí bá chủ Ninh Châu với nhà họ Trương. Nghe bố nói vậy, Lục Xuyên mới bớt căng thẳng. Ngay lúc đó, quản gia chạy vào, mừng rỡ nói. Ông chủ, nhà họ Lý đã chuyển tiền rồi ạ. Lục Nguyên Thông không hề bất ngờ khi nghe thấy tin này. Dù sao Lý Đồng Hạ cũng là người thừa kế của nhà họ Lý. Nếu chết ở nhà họ Lục thật, thì họ không những mất đi người thừa kế, mà chuyện này còn trở thành trò cười cho toàn bộ Ninh Châu. Bởi vậy mới nói nhà họ Lý chắc chắn sẽ đồng ý lấy 50 tỷ để chuộc Lý Đồng Hạ về. Một bên khác, trong căn biệt thự sang trọng ở một trang viên của Ninh Châu. Rác rưởi! Toàn bộ là một lũ rác rưởi. Lý Sơn, chủ nhân nhà họ Lý, phẫn nộ gào thét, dưới đất la liệt những thứ lão ta đập xuống. Chuyện hôm nay thật sự là một mối sỉ nhục lớn đối với nhà họ Lý. Đường đường là một trong hai gia tộc đứng đầu Ninh Châu, mà lại bị đe dọa bởi nhà họ Lục hạng hai, còn bị lừa những 50 tỷ. Đây là một số tiền lớn đối với họ. Những người thuộc dòng chính đang đứng trong phòng đều câm như hến, không dám thở mạnh, ai nấy đều cúi đầu, thấp thỏm lo sợ. Bố! Giữa lúc đó Lý Đồng Hạ trở về nhà. Vừa thấy Lý Sơn thì đã quỳ xuống, vừa khóc vừa nói. Bố, con xin lỗi bố. Con có lỗi với nhà họ Lý rồi. Bốp một tiếng, Lý Sơn giơ chân đá bay ông ta, giận tím người. Đồ vô dụng! Ta bảo mày đến nhà họ Lục để giả oai cơ mà. Thế mà mày để mình bị nhà họ Lục bao vây là thế sao? Sao không phải do mày, thì nhà chúng ta đã không bị tổn thất 50 tỷ rồi. Nếu không phải do mày, thì nhà chúng ta đã không chịu tủi nhục lớn đến vậy rồi. Lý Sơn phẫn nộ đến mức cả người đều run rẩy. Thật lâu sau lão ta mới bớt giận. Lúc này một người trung niên mới dám tiến lên cẩn thận nói. Chủ gia tộc, tôi có một số ý kiến về chuyện này. Nói đi. Lý Sơn lạnh lùng đáp. Theo tôi thấy, sở dĩ nhà họ Lục dám tỏ thái độ với nhà họ Lý chỉ có hai khả năng. Một là nhà họ Lý đã bị nhà họ Trương mua chuộc nên mới dám khiêu khích chúng ta. Người trung niên nặng nề nói. Giả sử là như vậy thì cũng không có vấn đề gì. Điều làm tôi lo lắng hơn là khả năng thứ hai. Lý Sơn nổi lên hứng thú, cau mày nói. Tiếp đi. Khả năng thứ hai chính là dã tâm của nhà họ Lục đã bành trướng, không muốn đứng sau hai nhà Lý Trường, nên muốn áp đảo chúng ta để trở thành bá chủ của Ninh Châu. Nếu quả thật là vậy thì nhất định nhà họ Lục đã được một cao thủ đứng đầu ủng hộ, mà thực lực của người này ít nhất là vương cảnh đỉnh phong. Nghe xong, nét mặt Lý Sơn trở nên nghiêm túc. Cậu cho rằng có thể nhà họ Lý đã tìm được một cao thủ vương cảnh đỉnh phong sao? Vâng. Người trung niên đáp. Sao lại vậy được? Trên mặt Lý Sơn đầy vẻ khó tin. Toàn bộ Cửu Châu có mấy ai là cao thủ vương cảnh đỉnh phong chứ? Kể cả bốn vương tộc lớn, thì người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu nhà họ Lục có cao thủ cấp bậc này, thì đến Yến Đô ở cũng được nâng tầm bá chủ, chứ đừng nói là Linh Châu. Nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Lý Sơn, Lý Đồng Hạ thực sự nghĩ đến điều gì bèn nói. Bố, nhà họ Lục thật sự có một cao thủ lợi hại đấy ạ. Khi thằng Tấn bị thương, bên cạnh còn có hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Nhưng theo như lời thằng bé, thì hai tên vệ sĩ đó nói thì đối phương là một người trẻ tuổi. Cậu ta đã đánh bại hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ chỉ trong tích tắc thôi. Ông ta đã nói chuyện này với Lý Sơn một lần. Lúc ấy lão ta còn cho rằng Dương Chấn chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ. Bây giờ lại nhắc đến, sắc mặt của Lý Sơn tối sầm. Nhà họ Lục dám lên mặt như vậy, chắc chắn là có cao thủ vương cảnh đỉnh phong chống lưng. Lẽ nào thực lực của người trẻ tuổi mà bố xem thường kia là vương cảnh đỉnh phong sao? Nghĩ đến đây, mặt lão ta lúc trắng lúc xanh. Một người mới 27-28 tuổi mà có thực lực vương cảnh hậu kỳ đã đủ gây náo động rồi. Bây giờ họ còn phát hiện ra đối phương có khả năng là cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Thưa bố, có khi nào người trẻ tuổi này chỉ có thực lực vương cảnh trung kỳ? Còn nguyên nhân nhà họ Lục dám tỏ thái độ với chúng ta, không phải cậu nhóc đó mà là thế lực sau lưng cậu ta không? Lý Đồng Hạ cẩn thận hỏi. Hai mắt Lý Sơn tức khắc sáng ngời. Nếu phân tích theo hướng này thì mọi chuyện đều rõ rồi. Nhất định là như vậy. Ban đầu bố còn cho rằng thực lực của người trẻ tuổi đó chỉ nằm ở vương cảnh hậu kỳ. Bây giờ xem ra không phải. Lý do thật sự là bối cảnh hùng mạnh của cậu ta mới đúng. Nói đến đây, vẻ lo âu trong mắt Lý Sơn không những không biến mất mà còn rõ ràng hơn. Còn nghĩ xem, trước đó cao thủ trẻ này ngồi trên xe Lục Tình Tuyết về. Có phải là cậu ta để ý đến con bé nên nhà họ Lục định liên hôn với thế lực sau lưng của cậu ta không? Lý Đồng Hạ gật đầu. Chắc chắn là vậy rồi ạ. Nếu không thì sao cậu ta lại đánh thẳng Tấn đến nông nỗi đó được? Chính xác là nguyên nhân này. Bộ vậy chúng ta nên làm sao đây? Ông ta sốt sắng nói. Lý Sơn suy tư một lúc rồi trầm giọng nói. Xem ra lần này nhà họ Lục đổi đời thật rồi. Lão ta cảm khái. Nhà họ Lý và nhà họ Trương cạnh tranh nhau nhiều năm. Không ngờ cuối cùng lại thành giải đường hoa cho nhà họ Lục. Bọn họ chỉ vì có được một cô con gái xinh đẹp mà được con cháu của gia tộc